Chương 316, đột biến. 11 tháng 3 năm 21, 12, 34 số lượng NG4, 329 suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên nhất sớm, ba người đồng thời mở cửa phòng ra, chứng kiến tình huống như vậy, ba người đều không nhịn cười được, cái này cũng hóa giải chiến đấu trước khẩn trương, kỳ thực ba người cũng không có cái gì thật khẩn trương. Qua loa ăn sáng xong, ba người thu thập một chút, liền chuẩn bị xuất phát, mở ra đóng chặt cửa phòng. Bao cắt đã tiêu tan ngừng lại, ôn hòa ánh mặt trời chiếu ở tại hoàng sán sán hạt cắt mặt trên, thoạt nhìn có chút mê người mỹ lệ, bây giờ còn là lớn sớm, nếu như ở quá chút thời gian, trưng bốc lên nhiệt độ không khí để giang thiên không xanh được như vậy ý thơ. Đi ra khỏi phòng, nhìn đã bị tiêu diệt hơn phân nửa gian nhà, giang thiên hơi cảm khái một cái, bàn tay to nhẹ nhàng mà vung lên, hết thể đều ầm ầm ngược lại sụp xuống, tan cảnh mây khói. Dẫm ở xốp cắt trên mặt đất, Giang Thiên cùng ấy đạ dạ đã không nhìn rõ phương hướng, hoàn cảnh chung quanh sớm đã bị phá hư nghiêm trọng, một ít cắt tử phi đi, một ít hạt cắt bị thổi đi qua, ở bạo phong tạp nhạp kết hợp một chút, tạo thành mới cồn cát. Giang Thiên cùng ấy đạ dạ đã bị cái này mênh mông vô bờ tương đồng hoàn cảnh làm đầu góc choáng váng, may mắn có xạ sổ gì như vậy sa mạc năng thủ ở, nếu không, Giang Thiên chỉ có thể tốn hao một ít thời gian, mới có thể tiếp tục lên đường. Trong ạ cắt sủ kỳ mặt trên người mỗi một người đều để lộ ra đối với sự cường đại của mình tự tin và đối với thế giới chẳng đáng. Ạ cắt sủ kỳ từng cái thành viên trên người cũng không thiếu chiến đấu tình cảm mãnh liệt, nhưng là bọn họ đồng dạng có một loại nhàn nhạt lười biếng. 100 dặm lộ trình, đối với nỉ giả mà nói là vô cùng ngắn ngủi một giờ, nhưng là liền ngắn ngủi như vậy lộ trình, lại bị chậm chậm rằng giặc giang thiên ba người đi rồi hơn 3 giờ. Sau 3 tiếng rưỡi, Giang Thiên bọn họ mới chậm rãi đi vào đối với bọn họ mà nói bản là tiểu hắc điểm xa ẩn thôn. Giang Thiên ba người thoáng qua rằng giặc dáng vẻ, đã sớm rơi vào rồi xa ẩn thôn ngoại vi nhất tuyến thiên tuần tra nhì dạ trong mắt, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có che giấu mình. Một số thời khắc, quang minh chính đại phản mà sẽ không khiến cho địch quân chú ý phong chi quốc hoàn cảnh tuy là ác liệt, thế nhưng cái này cũng đại biểu liền không có người ngoài tới xa ẩn thôn. Cho nên đối mặt ba cái nên ngang đi tới người xa lạ, xa nhận nhóm cũng không có thải lấy đặc biệt gì. Cử động, chỉ là cẩn thận để phòng rồi lên. Một ngày nhận ra là địch nhân, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ, đem cho nên uy hiếp ức chế tử trong trứng nước. Từ từ Giang Thiên thân ảnh của ba người càng ngày càng gần, ạ cắt sủ kỳ khi phách thần bí phục sức trực tiếp liền chiếu vào trước mắt của bọn họ, mọi người nhao nhao đối với ba người liếc nhìn. Đột nhiên, một cái to lớn tiếng kinh hô vang lên, cái này y lìa phục, cái này y lìa phục, cái này y lìa phục là Giang Thiên xuyên qua kinh hô lên chính là một cái niên kỷ vẫn không tính là quá lớn xa nhẫn, thừa nhận có thể bất quá, có chút lắp bắp đứng lên. Giang Thiên cái kia Giang Thiên chúng xa nhẫn đầu lập tức mơ hồ ở, bình thường xem tiểu tử này vô cùng cơ linh, nhìn như vậy thấy ba tên kỳ quái người xa lạ liền có chút túng. Giang Thiên cái gì Giang Thiên ngươi nói là cái kia hai lần đem cổ nổ hạ cho san thành bình địa nhận giới đệ nhất đại ác ma Giang Thiên mọi người một cái giật mình, phản ứng lại, ánh mắt gắt gao định hướng vừa mới nói chuyện tuổi trẻ lý ra, bọn họ cần một cái câu trả lời phủ định, tới bình phục mình đã chậm rãi trở nên run rẩy thân thể. Đáng tiếc, ý nghĩ của bọn họ phá không có, bị gắt gao níu lại tuổi trẻ lý ra hung hăng gật đầu một cái, biểu thị khẳng định. Trong lòng mọi người một hồi hoa lạnh, ác ma muốn tới xa ẩn thôn làm cái gì, lẽ nào hắn là tới phá hủy xa ẩn thôn, nghĩ được như vậy, mọi người chấn động kinh hãi, ngươi nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự, cái này món sự tình vô cùng trọng yếu, sắp sửa quan hệ đến thôn sống còn, muôn ngàn lần không thể đủ nói xạo, biết không mọi người lại một lần nữa xác định nói. Ta làm sao sẽ dối trá đây, cô nô ha bị hủy lần kia, ba ba ta có thể là theo chân phong ảnh đại nhân cùng nhau nghìn vạn cô nô ha. Khi đó ba ba ta nhưng là chính mắt thấy Giang Thiên cường đại, hắn lúc đó xuyên đúng là bộ y hề phục này, ba ba trong lúc vô tình nói qua, hơn nữa, bọn họ hình như là một tổ chức, đều mặc y hề phục như thế, từng cái thực lực đều vô cùng cường đại, lúc đó ở cổ nổ hạ thời điểm liền xuất hiện ba cái mặc cái này chủng quần áo người, giống như hiện tại. À, xa ẩn thôn gặp nguy hiểm, phải nhanh thông chi phong ảnh đại nhân tuổi trẻ nhi dạ nói vừa nói, mình cũng hiểu một lần này nguy cơ. Lớn tiếng kêu gào lên. Thật muốn các loại chờ đến hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, xa ẩn thôn cũng sẽ không thể đủ ở vào ngũ đại nhận thôn nhóm, xác định thật giả, tuần tra đại đội đội trưởng ném câu tiếp theo các vị cẩn thận ứng đối, đợi trợ giúp sau đó, liền thật nhanh đi qua chật hẹp nhất tuyến thiên thật nhanh hướng về phong ảnh phòng làm việc chạy vội tới. Sasori, có một nỉ dạ phi tiến vào, chẳng lẽ là muốn đi thông chi thôn người ở bên trong ấy đã dạ xuyên thấu qua đeo tiểu hình ống nhòm, quan sát được thủ vệ xa ẩn thôn tuần tra nỉ dạ bên trong một vị cực nhanh rời đi một vị. Đã biết, mặc dù không biết là tình huống gì, nhưng là vì đêm dài nhiều mộng, ta cũng bắt đầu chuẩn bị. Vừa nói, xa số gì phi lưu hổ cơ giới trợ thủ đắc lực chậm rãi từ thật dài bên trong tay háo đưa ra ngoài, thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, khẽ quát một tiếng ngưng xem ra đã có chút đã muộn, mặc dù không biết chúng ta bởi vì nguyên nhân gì bại lộ, thế nhưng, ta không thể không nói, xa số gì, ngươi kế hoạch bị ép hủy bỏ. Ê đa dạ, lúc này đây ngươi như nguyện, chúng ta đem muốn khiêu chiến toàn bộ xa nhẫn. Chứng kiến một gã xa nhẫn ly khai, đi sát thông thông dáng vẻ, Giang Thiên liền sinh ra hoài nghi, vạn khí chỉ hỉ rồ thật nhanh xuyên qua đi vào, đem chọn cái xa ẩn thôn tướng mạo tất cả đều phong tỏa lại. Trong chốc lát, Giang Thiên liền cảm ứng được đếm không hết nỉ dạ hướng về nhất tuyến thiên phương hướng hội tụ tới, gương mặt nghiêm túc, chỉnh tề. Xem đến nơi này, Giang Thiên liền hiểu, bọn họ bại lộ. Chuyện gì xảy ra tuy là mơ hồ đã đoán được, thế nhưng xả sổ gì vẫn là đem nghi vấn hỏi lên. Chúng ta đã bại lộ, vì bắt một đôi gì nụ gì kỳ, chúng ta chỉ có thể toàn lực nên chiến. Giang Thiên thản nhiên nói, đem phải đối mặt toàn bộ xa ẩn thôn cường giả, chẳng những không có áp đảo Giang Thiên, còn có thể dùng Giang Thiên trở nên hưng phấn lên, cô nạn, thoạt nhìn thực sự bị ngươi trong dự ngôn. Ha ha, thật vậy chăng những thứ này đều là thật sao nếu như vậy? Ta thì có thể làm cho TV xa nhẫn nhóm xem nhìn một cái ta ấy đã ra đại nhân nghệ thuật, ta muốn đem xa ẩn thôn hoàn toàn phá hủy, nổ một cái, hết thảy tất cả toàn bộ đều tiêu thất. Ha ha, các ngươi nói, cái này có phải hay không vô cùng vốn có tính nghệ thuật ta? Ha ha. Ấy đã ra hưng phấn hủ ở tay múa chân, Giang Thiên đại nhân sáng tạo lịch sử, hắn hôm nay cũng muốn làm xuống. Xa xô gì trầm mặc lại, như vậy sự tình hắn đúng vậy. Xa ẩn thôn dù sao có hắn lúc nhỏ mỹ hảo hồi ức. Ba người, không có một lo lắng tại sao mình bại lộ, cái này đã không trọng yếu, bại lộ, đi chuẩn bị ngay kế tiếp ngạnh chiến đi. Không đổi tiến độ, không đổi nhạc dạo, ba người thoáng qua rằng giặc đi tới xa ẩn thôn ngoại vi, muốn đi vào tàn sát bừa bãi, chỉ có thể đi qua cái này nhỏ hẹp khe hở, đáng tiếc, chỗ này đã bị trọng binh bảo vệ lấy. Bị đứng ở thật dài cái hành lang phía trên hơn 10 vị nhị dạ cầm đen ngòm thủ công nọ chỉ vào, Giang Thiên ba người sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, cái này tiếp theo cái kia nhị dạ từ nhất tuyến thiên bên trong sung ra, đứng ngay ngắn đối với mỗi người có lợi vị trí, đem Giang Thiên ba người bao vây lại. Hô, đầy trời hạt cát hội tụ đứng lên, tạo thành một cái thấp bé hài tử, vành mắt đen, cái chán yêu chữ, trên người phong ảnh phục sức, sau lưng hồ lô lớn. Những thứ này đều nói cho đã có gã ạ dạ tư liệu ấy đã dạ cùng xạ số gì, hắn chính là một đôi gì nụ gì kỳ. Lại là rối loạn tương bừng, cầm một bả lớn cây quạt, luôn là theo nàng song tu trưởng đùi đẹp hoạt bát mỹ nữ tệ ạ gì xuất hiện, toàn thân bao phủ ở quần áo màu đen dưới, sắc mặt thoa từ từ sắc sơn tạo thành thần bí đồ án cản cụ rổ cũng xuất hiện. Ba cái chính chủ đều đến, được rồi, có thể bắt đầu rồi. Cầu hoa, người thứ ba sắp sửa bị phá hủy làng xa ẩn thôn tức sẽ xuất hiện, đại gia chút hoa tươi ủng hộ một chút, đương nhiên khen thưởng cũng là có thể, hì hì, bạch mã âm tiếu đi ngang qua.